Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547. Thẹn quá thành giận, tác giả, Cung Tam, phải không? Liền bởi vì ta có thể luyện chế thần khí sao? Cổ Dương trên mặt một mạt cười như không cười thần sắc. Thanh âm tùy theo truyền ra, làm người có chút nháo không rõ ràng lắm Cổ Dương ý tứ. Trầm mặc một lát, Hiên Viên Khang vẻ mặt là một mạt lập lòe. Một trận thở dài thanh truyền ra. Hiên Viên Khang lúc này mới nói. Phía trước các ngươi chưa từng cấp Hiên Viên gia giải thích cơ hội liền rời đi. Kỳ thật Hiên Viên gia cũng có thể cùng Mai gia giống nhau bao dung các ngươi. Chỉ cần các ngươi đồng ý gia nhập Hiên Viên gia. Vì Hiên Viên gia hiệu lực. Nga, kia gia nhập Hiên Viên gia có chỗ tốt gì sao? Cổ Dương nhìn như rất có hứng thú bộ dáng. Mở miệng hỏi. Hiên Viên Khang kinh giác hấp dẫn. Lúc này mới mở miệng ngôn nói. Lúc trước tiểu nữ Hiên Viên Nhã cùng Lệnh Đồ Minh Húc từng có một phen duyên phận. Có lẽ ta có thể từ giữa hỗ trợ. Dùng ngươi nữ nhi cùng ta đồ đệ hòa thân. Tới làm ta tiến vào Hiên Viên gia. Trợ giúp chủ hòa nhất phái sao. Vốn tưởng rằng là tất thành việc Hiên Viên Khang. Từ Cổ Dương trong lời nói, lại là nghe ra một mạt xâm hàn lạnh lẽo. Hoàn toàn không biết kia mạt lạnh lẽo từ đâu mà đến. Người cũng chỉ biết bán nữ cầu vinh sao. Hiên Viên Khang còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác một đạo ánh mắt giống như lợi kiếm bắn ra. Hung hăng thứ hướng Hiên Viên Khang. Làm hắn bởi vì kia phân sắc bén. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Ánh mắt nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng. Thế nhưng là Minh Húc, Hiên Viên Khang trong lòng lan tràn một mạt nghi hoặc, tiểu tử này không phải hẳn là mang ơn đội nghĩa mới đúng không? Vì cái gì là này phó thần sắc? Nhìn Minh Húc đến gần ở Cổ Dương phía sau, Hiên Viên Khang lúc này mới nói, ngươi không thích Hiên Viên Nhã sao? Vậy ngươi nói cho ta ngươi thích ai? Chỉ cần là ta Hiên Viên gia người, toàn bộ có thể cho ngươi. Minh Húc đáy mắt là một mặt lạnh lẽo xâm hàn, ánh mắt hung hăng trừng mắt Hiên Viên Khang, cười lạnh một tiếng nói, ngươi không tư cách thế bọn họ làm quyết định, này cũng không phải ngươi có thể quyết định. Minh Húc lời nói nói lạnh băng, trong đó kia mặt vô biên hận ý làm Hiên Viên Khang không biết sự từ đâu khởi. Bất quá hắn như thế thái độ, cũng là có chút làm tức giận Hiên Viên Khang. Hiên Viên Khang trầm giọng ngôn nói. Đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ghê gớm. Bất quá là chứa linh cảnh tam giai mà thôi. Ta làm Hiên Viên gia gia chủ. Cũng không phải ngươi có thể vô lễ. Liền tính là ngươi có Cổ Dương cái này sư phó. Cũng không được. Hiên Viên Khang nói như thế. Trong lời nói rất có uy hiếp chi ý. Nhưng Minh Húc lại không có chút nào sợ hãi chi sắc. Tức giận ngôn nói. Ngươi không chỉ là không xứng đương gia chủ. Càng thêm không xứng đương phụ thân. Ngươi, còn không nghĩ tới. Minh Húc thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Hiên Viên Khang dung sắc lạnh lùng. Tự hữu bạo nộ chi sắc. Lại bị kế tiếp Cổ Dương nói đánh gãy. Hiên Viên gia chủ ngươi cũng thấy rồi. Này hòa thân một chuyện là khẳng định không thành. Ta tưởng ngươi vẫn là như vậy từ bỏ đi. Cổ Dương tùy ý cười cười nói. Trên mặt không có chút nào lo lắng chi sắc. Hiên Viên Khang thần sắc lạnh nhạt, nhìn thoáng qua ánh mắt oán hận Minh Húc, lại nhìn thoáng qua Cổ Dương, lúc này mới nói, ngươi nói như vậy, là sẽ không cùng Hiên Viên gia hợp tác rồi sao? Ngươi cảm thấy đâu? Cổ Dương không có xác thực thuyết minh, mà là hỏi lại ngôn nói, Hiên Viên Khang tự hồ là còn tưởng cuối cùng tranh thủ một phen. Nhìn thoáng qua Cổ Dương, thở sâu nói, Cổ Dương. Nếu ngươi bởi vì phía trước đối với Hiên Viên gia có điều bất mãn cho nên không đồng ý nói. Ta tại đây hướng ngươi xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể không so đo hiềm khích trước đây. Nguyên lai Hiên Viên gia chủ còn sẽ xin lỗi sao? Cổ Dương trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc. Hiển nhiên đối với vị này Hiên Viên gia chủ xin lỗi. Chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi. Hiên Viên Khang nhìn Cổ Dương như thế bộ dáng. Rất rõ ràng chính mình chính là bị Cổ Dương ngoạn nhi. Có lẽ từ lúc bắt đầu Cổ Dương liền không có tính toán muốn cùng chính mình hợp tác. Hiên Viên Khang cười lạnh một tiếng, trên mặt một mặt thân thiết hàn ý. Thanh âm từ kẽ răng trung truyền ra. Cổ Dương, người đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cổ Dương cười cười, lắc đầu nói. Ta nói, người trước có bản lĩnh cho ta uống rượu phạt rồi nói sau. Hà tất ở chỗ này uy hiếp ta? Đùa giỡn sao? Ngươi, Hiên Viên Khang nhất thời nghẹn lời. Trong giây lát nhớ tới cái gì? Trên mặt một mặt vui sướng tươi cười. Thanh âm tùy theo truyền ra. Người ma tộc thân phận, ở nhân tộc che giấu cũng là đủ tốt. Bất quá nếu là bọn họ đã biết thân phận của ngươi, còn có thể hay không như hiện tại giống nhau cùng ngươi hợp tác đâu? Đê tiện tiểu nhân, Cổ Dương còn chưa nói lời nói. Minh Húc đã là tiếng hét phẫn nộ ra. Đối với Hiên Viên Khang uy hiếp có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Nhiên, trái lại Cổ Dương lại là thần sắc bình tĩnh. Khinh miệt liếc mắt một cái liếc hướng Hiên Viên Khang nói. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Ngươi cứ việc đi nói đi. Xem bọn hắn là tin ngươi, vẫn là tin ta đâu. Ngươi đừng cho là ta thật sự không dám nói. Hiên Viên Khang phất tay áo mà đi. Lại đãi đi xuống, thế nào cũng phải bị Cổ Dương cấp tức chết. Bất quá, đối mặt Cổ Dương như thế thái độ, Hiên Viên Khang trong lòng đã là có quyết đoán. Nếu cái này Cổ Dương rượu mời không uống, như vậy cũng đừng trách hắn Hiên Viên Khang thủ hạ vô tình. Đối mặt phất tay áo rời đi Hiên Viên Khang, Cổ Dương không có chút nào lo lắng. Lão thần khắp nơi bộ dáng, tựa hồ hết thảy đều ở chính mình khống chế giữa. Quay đầu nhìn đến vẻ mặt phẫn hận Minh Húc, thanh âm bình tĩnh truyền ra. Yên tâm đi, Hiên Viên gia sự tình không dễ dàng như vậy kết thúc. Minh Húc gật gật đầu, trong mắt hận ý hơi chút phai nhạt chút, đáy mắt bị một mạt bi thương bao trùm. Thanh âm nhẹ truyền mà ra nói. Cái này Hiên Viên Khang là như thế nào làm được? Đem chính mình nữ nhi coi như lợi thế. Cổ Dương lắc đầu, ôm quá Minh Húc bả vai, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, vô luận là như thế nào, Hiên Viên Khang làm ra loại này hành động chính là đem toàn bộ Hiên Viên gia tộc đẩy hướng tử lộ. Rửa mắt mong chờ đi. Ân, thật mạnh gật đầu, Minh Húc trong lòng dần dần nhiều một mặt bình thản, nhưng trong đó càng sâu chỗ hận ý lại không có đánh tan. Có lẽ phải đợi hết thảy sau khi chấm dứt, mới có thể chân chính mất đi đi. Nhìn Minh Húc bộ dáng, thở dài khẩu khí, Cổ Dương lúc này mới đi trở về chính mình phòng. Nơi này hết thảy đều chỉ là ồn ào náo động trước yên lặng. Ngày mai còn có một phen phong ba, làm Cổ Dương cảm thấy một trận mệt mỏi. Ngày kế sáng sớm, Mai gia cùng chi Cổ Dương mấy người tiến đến Ngạn gia đại sảnh, thương nghị về chuyện sau đó. Đương nhiên là Mai gia tiến vào chủ chiến phái chi tiết. Bất quá Mai gia cùng Ngạn gia mọi người vừa mới ngồi xuống, liền có một đạo lỗi thời thanh âm truyền ra, làm Cổ Dương cùng mọi người đều là tâm sinh chán ghét như thế nào. Mai gia cùng Ngạn gia thương nghị sự tình, đem ta Hiên Viên gia bài trừ bên ngoài sao? Ngạn gia Ngạn Lâm nhìn thoáng qua cửa xuất hiện khách không mời mà đến, ý bảo làm người cấp Hiên Viên Khang châm trà. Lúc này mới nói, Hiên Viên gia gia chủ tới đây, là có gì muốn thương nghị sự tình sao? Bất quá ở ta trong ấn tượng, hẳn là không có mới đúng không? Ngạn Lâm thực rõ ràng đối với Hiên Viên Khang một mà lại vô lễ. Nhẫn nại cũng là hữu hạn độ, câu đầu tiên lời nói còn hảo, đệ nhị câu nói, thực rõ ràng là tại hạ lệnh đuổi khách, thực rõ ràng cái này Hiên Viên Khang là tối hôm qua thượng không có nói hảo. Sau đó hôm nay lại tới tìm cha. Nơi này là Dự Châu Ngạn gia, Ngạn Lâm bao dung một lần cũng sẽ không bao dung lần thứ hai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,